Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 155, Tinh Tế Mãnh Hổ Lý Hướng Cường. 3, 4, Phỉ Thúy Nền Đá Địa, Trương Viễn bị Dili Buddha một cái tịch diệt tinh hà kích như đạn pháo sau này bay ra ngoài. Bay ngược bên trong, Trương Viễn có thể cảm giác được một cách rõ ràng có một cỗ bàng bạc năng lượng hướng hắn đụng tới. Cùng cỗ năng lượng này so sánh, Độc Cô Kiếm Thần hào phảng phất như là tựa như là một cái trong gió lốc dãy giụa cầu sinh yếu đuối. Bươm bướm, thế địch chí dương, ta thì chí âm, mà đối đãi âm dương luân chuyển. Câu này kiếm lý như điện chớp ở Trương Viễn trong đầu lưu chuyển mà qua. Tựa như đối địch chiến thuật, lại như thảnh thơi tâm pháp. Trong chớp nhoáng này, Trương Viễn trong lòng không có một tia tạp niệm. Thoáng như trong sáng trăng sáng. Trong chớp nhoáng này, hắn cơ động thao tác tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Mượn lực lui lại, bảo trì cân bằng, tan mất hỗn tạp lực lượng. Hấp thụ ngưng tụ năng lượng đại lượng cơ động thao tác như suối phun đồng dạng tuôn trào ra. Chỗ có chú ý cuộc tỉ thí này người liền thấy. Độc Cô Kiếm Thần nhanh chóng rời khỏi. Nhưng như cũ duy trì cân bằng. Lui lại bên trong. Cơ chân không ngừng đạp nhẹ mặt đất. Mỗi đạp một chút. Rõ ràng nhìn xem động tác tựa hồ rất nhẹ. Nhưng mặt đất lại phát ra phanh một tiếng vang vọng. Sau đó dẫm đạp xung quanh 3 mét phạm vi mặt đất liền xuất hiện hết sức rõ ràng rơi xuống. Dạn nứt, còn có thể nhìn thấy một vòng như là sóng nước hướng 4 phương 8 hướng tràn ra đi sóng xung kích. Gợn sóng, quái lạ là, rõ ràng tạo thành thật lớn như thế phá hư hiệu quả. Nhưng Độc Cô Kiếm Thần hào động tác lại có vẻ phiêu giật nhẹ nhàng. Giống như không có một tia nửa hào trọng lượng. Rõ ràng nó dẫm đạp là phỉ thúy thạch bên trong căn cứ cường độ cao mặt đất. Nhưng để cho người ta cảm thấy hắn dẫm là một mảnh mặt nước. Mà từ chìm kim loại nặng chế tạo Độc Cô Kiếm Thần hào đang tại đạp nước mà đi. Một chiêu này cơ động thuật. Ở lưỡng nghi kinh sợ bụi trong kiếm gọi thái cực bộ. Nhưng cũng không là thuần túy thái cực bộ pháp. Thái cực bộ giảm bớt lực tinh túy vẫn còn. Nhưng ngoại hình lại bị Trương Viễn đổi. Dung nhập tiểu trúc kiếm một lá độ nước cơ động thân pháp. Hai cái tuyệt đỉnh di động cơ động hoàn mỹ dung hợp. Chỉ làm liền như vậy dung động thị giác hiệu quả. Dili Buddha một cái tuyệt chiêu về sau. Vốn cho rằng Độc Cô Kiếm Thần cản không thể cản. Tất nhiên trọng thương. Nhưng sau một khắc, hắn liền thấy đạp nước trở ra đối thủ. Cơ động nhẹ nhàng trôi chảy. Tốc độ thì như thiểm điện kinh hồng. Trong chốc lát liền kéo dài khoảng cách. Đến hơn 50 mét bên ngoài. Trong chớp nhoáng này, Dili Buddha trong lòng lại xuất hiện một tia cảm giác bị thất bại. Ta cơ giáp so với hắn tiên tiến trọn vẹn một thời đại. Ta toàn lực ra tay, lại chỉ có thể đem hắn bước lui sao? Cái này cảm giác bị thất bại chỉ tiếp tục một cái chớp mắt liền tiêu tán vô tung. Một cỗ phồn vinh mạnh mẽ lửa giận sôi tuôn ra mà lên. Người có thể cản ta một kiếm. Còn có thể cản ta 10 kiếm. Chết. Oanh tương đương Dili Buddha lại lần nữa bộc phát. Đồ sát giả cơ giáp xung quanh thuần có thể hư ảnh trở nên càng phát ra ngưng tụ. Mặt ngoài còn lưu động đại lượng như điện chớp lưu quang. Tịch diệt đao xung quanh năng lượng quang ảnh càng là hiện ra khủng bố liệt diễm. Thoáng như bạo liệt đao mang. Trong khoảnh khắc, cả đài đồ sát giả cơ giáp khí thế liền nhảy lên tới cực hạn. Cuồng bạo bá liệt. Bừng tỉnh như thần thoại bên trong đại ma thần. Cơ động di động thuật. Gang tấc tinh hà. Cơ giáp đặc thù kỹ năng. Di hình hoán vị. Bá tương đương đồ sát người trong nháy mắt đột phá vận tốc âm thanh. Vượt qua hơn 50 mét khoảng cách. Đuổi kịp vẫn đang lùi lại Độc Cô Kiếm Thần hào. Sau đó. Đao lên. Thần đao hào quang màu tím lưu truyền. Nghiêng nghiêng hướng Độc Cô Kiếm Thần hào bổ chém tới. Tịch diệt đao. Huyễn trảm, dưới một đao, thân đao hư ảo, như chậm thực nhanh, tựa như hư như thực, để cho người ta hoàn toàn đem nắm không đến thân đao phương hướng đi tới. Ta nhìn ngươi làm sao giảm bớt lực, một đao kia thực sự khủng bố. Livestream gian người xem thấy nhịn không được phát ra a hát địa một tiếng kêu sợ hãi. Trương Đức cau mày, trong lòng sầu lo, Thiên Trì Lưu Minh Nhân lại là ánh mắt sáng rực. Lưu Huyền Phong ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Độc Cô Kiếm Thần Hào. Cùng một thời gian, Trương Viễn xuất kiếm, vẫn như cũ là đón đỡ. Nhìn như vô cùng đơn giản địa một kiếm vạch ra. Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp. Trong tích tắc về sau, đao kiếm va chạm, Độc Cô Kiếm Thần người thổi kèn bên trong tăng ép kiểu bổ sung năng lượng khắc kim kiếm trong. Khoảnh khắc bị đánh lui lại. Đánh lui lại quá trình bên trong, thân kiếm xuất hiện nhiều lần mơ hồ. Tựa hồ trong không khí vạch ra một cái vòng tròn. Tựa hồ lại không có. Thân kiếm mỗi mơ hồ một lần, ảm đạm thân kiếm liền sáng lên một chút. Rất là kỳ lạ, nhưng ở tịch diệt đao sáng chói đao mang che giấu phía dưới. Cái này tơ tằm dị tượng rất không thấy được. Một cái chớp mắt về sau, lại là phanh một tiếng như bên trong da trâu đồng dạng trầm đục. Độc Cô Kiếm Thần Hào lần nữa ứng thanh trở ra. Muốn chạy, lần này, Dili Buddha không chút nào cho đối thủ cơ hội thở dốc. Lập tức theo sát mà lên, lại là một đao chém tới. Độc Cô Kiếm Thần Hào như là lá rụng trong gió. Đối mặt cái này truy hồn đoạt mệnh một đao. Lần nữa rút kiếm đón đỡ. Phanh tương đương một tiếng vang trầm. Khắc kim kiếm lại sáng lên một chút. Mà Độc Cô Kiếm Thần Hào lại bị đánh cho hướng một phương hướng khác bay đi. Dili Buddha bạo giống một tiếng. Lần nữa phát động di hình hoán vị. Xuất đao. Đem vừa mới đẩy ra không đến 10 mét Độc Cô Kiếm Thần Hào nửa đường chặn đường. Phanh tương đương, một tiếng vang trầm về sau. Độc Cô Kiếm Thần Hào tựa như một trái bóng ra. Lại bị đánh hướng một phương hướng khác bay. Tại bình thường người xem ra. Đối mặt đồ sát người bá đạo thế công. Độc Cô Kiếm Thần Hào hoàn toàn bị nghiền ép. Duy nhất có thể làm động tác liền là chống đỡ. Hơn nữa mỗi lần đều chống đỡ địa vô cùng kinh hiểm. Tựa như lúc nào cũng khả năng bị miểu sát. Kiếm thần bị đánh thật thê thảm. Ta đều không dám nhìn. Chỉ cần kiếm thần còn sống, liền có thắng lợi hy vọng. Phen cuồng liền không cần nói. Không có ý nghĩa. Ta đoán chừng kiếm thần nhiều nhất còn có thể chống đỡ 10 đao. Cái này nên tính là kiếm thần đầu. Bại đi. Livestream gian nghị luận ầm ĩ bên trong. Lại không người phát hiện một sự thật. Cái kia chính là Độc Cô Kiếm Thần Hào từ đầu đến cuối không có mất đi cân bằng. Mỗi lần bị đao bổ trúng, hắn không địch hậu lui không giả, nhưng vô luận cơ giáp tư thái cỡ nào chật vật, nhưng thủy chung ở Trương Viễn trong khống chế. Còn có một cái không muốn người biết chi tiết chính là, theo Dili Buddha không ngừng hướng phía trước truy kích, hắn cùng hộ vệ mình nhóm khoảng cách lặng yên gian kéo dài. Mặc dù trí năng cơ giáp, huyết giáp đồ sát người, cận vệ đều đang ra sức đi theo Dili Buddha bước chân. Nhưng khoảng cách song phương như cũ khuếch trương đến hơn 60 mét. Khoảng cách này không tính xa. Chí năng cơ giáp một cái công kích liền có thể vượt qua. Nhưng cái này một cái công kích cần phải hao phí thời gian ít nhất cũng phải không? 2 giây. Giờ khắc này Dili Buddha tự hồ đánh mất lý trí. Chỉ biết là không ngừng đuổi đánh Độc Cô Kiếm Thần Hào. Gần như không chú ý xung quanh tình hình. Làm được tốt. Lại sau này kéo chút. Đến 150 mét bên trong, ta liền xuất kích. Lý Hướng Cường nguyên soái trầm giọng nói. Na na, người lập tức tiến vào công sự che chắn, bảo vệ tốt chính mình. Hắn lại đối Na na ra lệnh. Na na thương thế trên người vẫn như cũ 10 phần nghiêm trọng, nhưng chân ngắn nhưng không kém là mấy chữa trị. Nàng thật sâu nhìn một chút ở trước người nàng toàn lực chống đối Dili Buddha Độc Cô Kiếm Thần Hào. Không sai, sau đó xoay người hướng công sự che chắn hậu phương bước nhanh tới. Chờ ta, đãng ma kiếm khách, chờ thân thể ta khôi phục, ta liền cùng ngươi kề vai chiến đấu. Na na cảm giác mình trong lòng thiêu đốt lên một đám lửa. Dili Buddha cũng nhìn thấy Na na. Hắn hiện tại cùng Na na khoảng cách là 300 mét. Nếu như không có ngăn cản, chỉ cần 1.5 mét, hắn là có thể đuổi kịp đi, đem Na Na đánh cho tàn phế, mang về ma tộc quân đoàn. Chỉ tiếc, trước người hắn Độc Cô Kiếm Thần Hào liền cùng kẹo da trâu. Một mực quấn lấy hắn, mặc dù đánh liền lui, nhưng chính là không ngã. Càng quỷ dị là, chiến đấu đến bây giờ, Dili Buddha phát hiện hắn càng ngày càng khó đem Độc Cô Kiếm Thần Hào đánh lui. Đối phương lực lượng đề kháng càng ngày càng mạnh, thật sự là hoàn mỹ cơ động kiếm thuật a hát. Dili Buddha trong lòng nhịn không được than nhẹ, hắn không thể không thừa nhận, trước mắt cái này địa cầu chiến sĩ, ở cơ động thao tác kỹ thuật bên trên, trình độ cao hắn một mảng lớn. Ngay tại một công một thủ bên trong, Dili Buddha bước chân lại đi trước hơn 30 mét. Hắn tựa hồ hoàn toàn không có chú ý thân thể hậu phương tình huống. Tựa hồ trong mắt chỉ có Trương Viễn Độc Cô Kiếm Thần Hào. Thậm chí ngay cả Nana đều không đi quản. 2 giây sau, Lý Hướng Cường Nguyên Soái bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Phi thường tốt, ta đến, ở một chỗ âm u nơi hẻo lánh. Một tiếng cuồng dã động cơ gào thét xuất hiện. Theo âm thanh xuất hiện là một đài cuồng bạo thượng đoạn U Lam kiếm khách. Bề ngoài hình cùng Độc Cô Kiếm Thần Hào cơ bản không sai biệt lắm. Nhưng khí thế của nó lại cùng Độc Cô Kiếm Thần Hào hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này, Độc Cô Kiếm Thần Hào bị Dili Buddha đánh cho một chút tính tình đều không có. Chỉ phòng ngự không phản kích. Nhìn xem để cho người ta rất là biệt khuất. Nhưng đài này sau lao ra U Lam kiếm khách, khí thế cuồng bạo, giống như mãnh hổ xuống núi. Oanh, động cơ tiếng gầm gừ, gió gào thét, vọt tới trước thì nặng nề tiếng bước chân. Tất cả đều hòa vào nhau, hình thành tương tự hổ khiếu đồng dạng tiếng gầm. Đây chính là Lý Hướng Cường thành danh cơ động. Khiếu vân mãnh hổ, Lý Hướng Cường nguyên soái điều khiển tận thế cấp cơ giáp cải tiến tự ma tộc Kim Cang Quyền Ma. Vì lẽ đó cái này khiếu vân mãnh hổ nhưng thật ra là hổ hình quyền. Nhưng một người cơ động kỹ thuật đến hắn tình trạng này. Nhất pháp thông, trăm pháp thông, đổi quyền mời làm kiếm kỹ. Dễ như trở bàn tay. Lúc này, Lý Hướng Cường nguyên soái lần này đột nhiên bộc phát. Liền cùng núi rừng bên trong ẩn núp mãnh hổ bỗng nhiên đập ra. Thời cơ lựa chọn hoàn mỹ. Lực lượng bộc phát cực kỳ bá liệt. Công kích thời điểm, chỉ là phát ra âm thanh liền để có thể khiến người ta trong lòng run sợ. Nếu như là người bình thường chính diện đối mặt, tại chỗ liền sẽ bị cái này khủng bố sát khí kích thích địa sinh ra các loại ảo giác. Trên thực tế, livestream trong kênh nói chuyện rất nhiều người xem liền bị cái này bất thình lình động tĩnh bị hoảng sợ trực tiếp nhảy dựng lên. Tình huống như thế nào? Trên chiến trường tại sao có thể có lão hổ? Khe nằm, mới ra chiến sĩ cơ giáp danh hiệu vậy mà là nguyên soái. Ta mẹ nó, cái này chiến sĩ bất thình lình nhảy ra. Ta trái tim kém chút bị dọa ngừng. Thật mạnh mẽ, thật bá đạo, nguyên soái ra, Dili Buddha lần này muốn xong. Một bên khác, Dili Buddha tự nhiên nhìn thấy bất thình lình lao ra U Lam kiếm khách. Hắn híp híp mắt, hít sâu một hơi. Trong bụng vang lên một trận ục ục địa quỷ dị kêu to. Đồng thời hắn cơ giáp quần áo bó tim bộ vị chấn động mạnh một cái. Có vụ hóa khí thể lao nhanh ra quần áo bó. Theo thân thể của hắn trong lỗ chân lông trực thấu đi vào. Trực tiếp tiến vào trái tim của hắn. Thùng thùng tương đương hắn trong nháy mắt liền cảm thấy mình trái tim như trống trận đồng dạng. Nổ vang lấy. Cùng một thời gian. Ánh mắt của hắn liếc một chút màn hình một góc, nơi đó có một cái dàn tin nhắn, trong tin tức cho liền 4 chữ, cẩn thận mai phục, cái này là hắn lưu tại phỉ thúy nền đá địa ám tuyến cho hắn tin tức. Tinh tế mãnh hổ, Lý Hướng Cường nguyên soái, ngươi chính là chém đầu kế hoạch đòn sát thủ sao? Dili Buddha cắn răng cười, đáng tiếc ngươi cơ giáp quá kém, đáng tiếc ta đã sớm chuẩn bị, ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.